Chương 72, thuyền cùng mồi câu. Vụ trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nho nhỏ nhăn chú, làm sao có thể làm khó được ta đối với vụ trả lời. Chu Phàm không có quá lớn ngoài ý muốn, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, nói một chút giải trừ nhãn chú giá cả đi. Chu Phàm đối vụ cũng coi như có chút hì hệ ưu do, hắn biết vụ sẽ không miễn phí thay hắn giải trừ nhãn chú. Vụ mang trên mặt ý cười, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay nói, số này, 2 tháng quá đắt, ngươi cũng nói nho nhỏ nhãn chú, cũng không cảm thấy ngại thu 2 tháng tuổi thọ, cho ngươi tối đa là nửa tháng. Chu Phàm lập tức bắt đầu kêu khổ. Vụ nếp nhăn trên mặt run lên, hắn mở miệng đánh gãy Chu Phàm nói, ta nói không phải 2 tháng, mà là 2 năm. Chu Phàm lạnh mặt nói, 2 năm ngươi làm gì không đi cướp? Vụ đã tính trước nói, nhãn chú tuy nhỏ, nhưng cũng không phải ngươi có thể giải quyết, thứ này thế nhưng là có thế đòi mạng ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhõm thu thập cái kia chú quỷ, liền không sao sao? Cái kia chú quỷ chỉ là thử nghiệm mà thôi, lần thứ 2 chú quỷ mới là mấu chốt, chúng nhãn chú 9 thành người đều là chết. Tại lần thứ 2 mệnh đều nhanh không có, ngươi còn giữ 2 năm này tuổi thọ làm gì? Chỉ cần ngươi cho ta 2 năm tuổi thọ, cái kia tốt xấu còn có thể sống lâu một chút, ta nói 2 năm chính là 2 năm, cái này cũng không thể có kẻ mặc cả. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, 2 năm không có khả năng, coi như ngươi nói toạc miệng cho ngươi tối đa là 2 tháng tuổi thọ, không phải ta liền tự mình cược một chút, chỉ cần ta có thể sống quá lần thứ 2, liền sẽ có người đến giết chết huyết thi quan tài. Đến lúc đó nhãn chú không hiểu mà giải, đừng nói 2 tháng, liền xem như 1 giờ tuổi thọ ngươi cu nở dê vất không. Vụ chậm rãi nói 2 năm chính là 2 năm, ngươi nguyện ý cược thì cược đi. Chu Phàm thấy vụ nói đến như thế kiên định, hắn có chút thúc thủ vô sách, cái này giải trừ nhãn chú không giống đao pháp, có thế một bộ phận giao dịch. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, tuổi thọ của ta nghĩ đến cũng chỉ có hơn 3 năm một chút. Số tuổi thọ tính toán không phải lấy buộc tóc ngày bắt đầu tính toán, mà là lấy sinh nhật để tính. Tại buộc tóc ngày trước đó, Chu Phàm sinh nhật ngày đã sớm qua mấy tháng, lại thêm giao dịch cho vụ mấy tháng, vụ hảo hảo an ủi, coi như ít 2 năm, cái kia cũng còn lại hơn 1 năm. Chu Phàm cười lạnh nói, nếu là ta dùng 2 năm này tuổi thọ đến giải trừ nhãn chú, lại thêm trước kia đao pháp hứa hẹn tuổi thọ, một khi ta cảnh giới không ngừng đột phá, bị ngươi như thế khẽ trụ, tuổi thọ cũng liền lắc đắc không có mấy, ngươi cho rằng ta sẽ còn đổi sao? Vụ trầm mặc một hồi gật đầu nói, tình hình thực tế xác thực giống như ngươi nghĩ như thế, nhưng đây là vấn đề của ngươi, đổi hay không tại ngươi. Chu Phàm thấy vụ không chịu nhượng bộ, hắn liền không có nói thêm nữa, mà là ngược lại nói, ta muốn câu cá. Giải trừ nhãn chú cần tuổi thọ quá đắt, Chu Phàm thanh toán không nổi, vậy cũng chỉ có thể câu cá đến thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Đi cược nhãn chú lần thứ 2 vụ không nói gì, mà là vỗ tay phát ra tiếng, sương mù xám phun trào, tại trên bàn gỗ lượn lờ, xuất hiện 3 cái cần câu cùng đồng hồ cát, không trung còn phiêu đãng lưu ly viên cầu. Chu Phàm nhìn thoáng qua trong suốt lưu ly viên cầu bên trong có 3 đầu màu xám tiểu trùng, đây là hắn hôm nay giết 3 cái hắc du quái dị. Chu Phàm nhìn xem đồng hồ cát thời gian còn có không ít, hắn hỏi, nếu như giết bạch du, cũng là 1 cái bạch du quái dị 1 cái mồi câu sao? Nếu là dạng này, chờ tỉnh lại, hắn liền muốn mạo hiểm đi giết một chút bạch du quái dị mới được. Dĩ nhiên không phải, 10 đầu bạch du quái dị mới có thể ngưng tụ thành 1 cái mồi câu. Vũ có chút tùy ý hồi đáp. Chu Phàm khe như mày, nếu là dạng này liền không đáng để mạo hiểm. Bạch du quái dị không tính khó giết, nhưng là trong đội quy củ là gặp quyệt chớ động. Nếu là tận lực đi tìm bạch du quái dị phiền phức, sẽ khiến sự chú ý của người khác. Mà lại đơn độc bạch du quái dị bình thường sẽ không tùy tiện hiện thân, thành đàn bạch du quái dị, giống đạo hài tử loại hình. Một đám số lượng suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy trong lòng phát thấm. Cái đồ chơi này không thể tùy tiện trêu chọc. Chu Phàm không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn lướt qua 3 cái nhan sắc không đồng nhất cần câu. Hắn vẫn là quyết định lựa chọn xám đậm cần câu. Xám đậm cần câu 1 cái mồi câu có thể ngẫu nhiên câu lên 2 kiện đồ vật. 3 cái kia mồi câu liền có thể câu lên sa ưu cái. Sa ưu cái đồ vật chỉ cần vận khí không quá chênh lệch, chắc chắn sẽ có đồ tốt ở trong mắt Chu Phàm. Xám đậm cần câu ích lợi vượt xa cái khác nhan sắc cần câu. Vụ nhìn xem Chu Phàm cầm lấy xám đậm cần câu, hắn đông nhiên cười nói, đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện còn không có nói với ngươi. Chuyện gì? Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi, tâm hắn nghĩ vụ cũng không phải là muốn cải biến mồi câu quy củ, bất quá vụ đã từng nói những này hắn không khống chế được. Vũ nói, là thuyền cùng mồi câu chuyện, ngươi có muốn hay không để chiếc thuyền tiến? Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, ngươi nói là chiếc thuyền này còn có thể động theo Chu Phàm, chiếc thuyền này không có cột buồm thuyền, không có buồm, hắn vẫn cho là thuyền này chính là một chiếc phế thuyền. Ai nói nó không thể động? Vũ cười hỏi lại. Chu Phàm nói, ngươi cũng không phải là muốn nói với ta, mồi câu có thể để cho chiếc thuyền này tiến lên, ngươi nói đúng. Vũ chỉ dưới chân thuyền, chỉ cần ngươi cung cấp mồi câu, nó liền có thể xuất phát tiến lên. Chu Phàm cao mày nói, mồi câu chân quý như vậy, ta tại sao phải để trước thuyền tiến? Vũ nói, để trước thuyền tiến vẫn là có chỗ tốt, mỗi một chỗ hôi hà có thể câu được đồ vật cũng khác nhau. Câu được đồ vật khác biệt? Chu Phàm sửng sốt một chút, liền xem như dạng này, cái kia có thể cam đoan câu đồ vật phẩm chất liền nhất định so nơi này được không? Nếu là không được, hắn cần gì phải lãng phí trọng yếu mồi câu, phí công phu này. Vũ nhìn xem đầu thuyền phía trước nói, ngươi đối hôi hà không hiểu rõ, mồi câu mặc dù có thể để cho trước thuyền tiến, nhưng là không cách nào cải biến thuyền phương hướng đi tới, càng là hướng chỗ sâu tiến lên, có thế câu được chân quý đồ vật thì càng nhiều. Ngươi nếu là dừng lại ở đây, vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể câu được tiểu lôi ra phủ bực này mặt hàng. Chu Phàm mắt mang dị sắc trầm ngâm, hắn không nghĩ tới Vũ sẽ nói cho hắn biết một cái trọng yếu như vậy tình báo, hắn nghĩ ngẩng đầu nói. Ta không rõ, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi hẳn là thu lấy tuổi thọ mới đúng, tại sao phải miễn phí nói cho ta? Vụ cười cười nói, bởi vì ta hy vọng ngươi thôi động chiếc thuyền tiến, dạng này sẽ mang lại cho ta càng nhiều niềm vui thú, bởi vì chiếc thuyền này QNZ hy vọng tiến lên, vì lẽ đó ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi, liền xem như miễn phí QNZ. Không quan trọng. Ngươi nói chiếc thuyền này hy vọng tiến lên? Chu Phàm nhìn thoáng qua dưới chân bong tàu. Sắc mặt của hắn có chút biến hóa, chẳng lẽ chiếc thuyền này còn có ý thức hay sao? Vụ nói, cái này nói cho ngươi muốn thu lấy tuổi thọ, ngươi muốn biết sao? Chu Phàm trầm mặt lắc đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hôi hà không gian khắp nơi quỷ dị, thuyền có ý thức cũng không phải chuyện kỳ quái gì, mấu chốt là pha y chăng nên để trước thuyền tiến? Nếu quả như thật giống vụ nói như vậy, càng là tiến lên, có thế câu được đồ vật lại càng tốt, vậy cái này mỗi câu tiêu đến cũng coi như đáng giá. Chu Phàm cảm thấy Vũ sẽ không ở loại chuyện này nói dối, bởi vì chỉ cần trước thuyền tiến liền biết thật giả. Chu Phàm tạm thời buông xuống trong tay sám đậm cần câu nói, muốn để trước thuyền tiến cần bao nhiêu mồi câu tiến lên? 10 mét tờ chỉ cần một đầu sám trùng. Vũ ngẩng đầu nhìn hòn bi ba đầu mảnh tiểu hôi trùng đáp.